Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Ma Vương do dự trong chốc lát, nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì tài nguyên, Tiêu Văn Thực mau liền sửa sang lại ra một hàng danh sách, mặt trên tràn ngập vực sâu đặc sản, nhu cầu lượng cũng là công phu sư tử ngoạm cái loại này, danh sách bị hắn ném vào kia phiến hình người sương mù dày đặc chung. Chỉ chốc lát sau sương mù dày đặc trạng thái hạ ma vương màu đỏ tươi hai mắt lóe lóe. Sau đó đáp ứng rồi xuống dưới. Ma vương thống khoái đáp ứng ngược lại là lệnh Tiêu Văn thập phần kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình này công phu sư tử ngoạm. Ma vương hoặc là không vui cùng hắn nháo phiên dựa nắm tay nói chuyện. Hoặc là gò kẻ mặc cả làm hắn rơi chậm lại yêu cầu. Không nghĩ tới ma vương thế nhưng đáp ứng đến như vậy thống khoái. Hay là có cái gì âm mưu? Tiêu Văn tuy rằng hoài nghi ma vương đáp ứng đến dễ dàng như vậy, sau lưng có cái gì âm mưu quỷ kế? Bất quá ở tuyệt đối thực lực trước mặt lại nhiều âm mưu cũng là vô dụng. Vì thế hắn trực tiếp đối ma vương nói, nếu các hạ đã đáp ứng rồi chúng ta yêu cầu, như vậy ta hy vọng các hạ có thể ở một năm nội đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Ma vương âm u thanh âm vang lên, một năm thời gian quá ngắn. Ít nhất muốn 100 năm ni, nghe được ma vương yêu cầu 100 năm sau lại giao ra đồ vật. Tiêu Văn trong lòng không sai biệt lắm cũng hiểu rõ. Đây là dùng kéo tự quyết đâu. Ma vương cùng thần vương giống nhau. Đều là đang đứng ở luyện hóa vị diện chi tâm nhưng không có luyện hóa hoàn thành thời điểm. Hắn đưa ra chờ 100 năm sau lại giao tiếp. Khẳng định là có nắm chắc ở 100 năm nội luyện hóa xong vị diện chi tâm ni, ma vương nghĩ. Như thế nào Tiêu Văn cũng là có thể đoán được ra tới. Đơn giản là cảm thấy Tiêu Văn đám người có thể phong ấn thần vương là có thể phong ấn hắn. Cho nên bảo hiểm khởi kiến hắn liền trước chịu thua cúi đầu. Chờ hoàn toàn luyện hóa vị diện chi tâm lập với bất bại chi địa sau. Hắn lại trở mặt, cũng sẽ không có hại. Tiêu Văn lại là không muốn làm hắn bản tính nhỏ trở thành sự thật. Tuy rằng ma vương thành công luyện hóa vị diện chi tâm hắn cũng có thể treo lên đánh ma vương. Nhưng là 100 năm thời gian kéo đi xuống quá dài lâu lắm. Hắn không cái kia kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế Tiêu Văn trực tiếp hạ tối hậu thư. Cho ngươi lại thư thả một năm. Hai năm sau giao không ra ta muốn đồ vật. Như vậy cũng đừng trách ta tự mình tới lấy. Tiêu Văn ngữ khí bình đạm không có gì lạ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Chân phải nhẹ nhàng băm băm dưới chân mặt đất, một cổ thật lớn lực lượng từ hắn dưới chân truyền lại đi xuống. Ầm ầm ầm, vang lớn, thứ 20 tầng vực sâu mặt đất từ Tiêu Văn dưới chân chiều ma vương đứng thẳng phương hướng vỡ ra vô số khe đất, thứ 21 tầng vực sâu dung nham đều dũng đi lên. Ma vương màu đỏ tươi hai mắt hồng quang đại thịnh, đen nhánh xương mù dày đặc thân thể phiêu lên. Hắn hung uy tất hiện nhìn chằm chằm Vân Đạm Phong khinh phảng phất cái gì cũng không có làm Tiêu Văn. Sau một lúc lâu có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo, liền hai năm, Tiêu Văn trên mặt hiện ra ôn hòa mỉm cười. Sau đó liền mang theo Ngân Nguyệt quân đoàn mọi người rời đi thứ 20 tầng vực sâu. Chiều mặt trên tầng thứ nhất vực sâu bọn họ tiến vào khi không gian thông đạo mà đi. Ở Tiêu Văn đám người rời đi sau. Thứ 20 tầng vực sâu lĩnh chủ nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn phá hư nghiêm trọng lãnh địa. Trong lòng khóc không ra nước mắt, lấy hết can đảm hỏi ma vương. Bệ hạ, vì sao không đem đám kia nhân loại lưu lại? Ma vương màu đỏ tươi hai trong mắt tàn khốc chợt lóe. Sau đó một con ác ma tay trống rỗng ngưng tụ ra tới một cái tát đem thứ 20 tầng vực sâu lĩnh. Chủ cấp chụp đến chết sống không biết. Ngu xuẩn, kia nhân loại có thể phong ấn thần vương. Nhẹ nhàng một dậm chân là có thể đánh xuyên qua hơn 10 tầng vực sâu. Là dễ dàng là có thể đủ lưu đến xuống dưới sao. Ma vương hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem Tiêu Văn kia phân danh sách trung thuộc về thứ 20 tầng đến thứ 20 tầng 5. Đặc sản nói cho bên người 6 vị vực sâu lĩnh chủ. Phân phó bọn họ mau chóng đem Tiêu Văn yêu cầu số lượng chuẩn bị đầy đủ hết. Tiếp theo ma vương liền trở lại vực sâu tầng dưới chót ma vương cung điện triệu tập mặt khác vực. Sâu lĩnh chủ, đem nhiệm vụ đều phân phối đi xuống. Vừa rồi Tiêu Văn nhẹ nhàng đánh xuyên qua hơn 10 tầng vực sâu sắc thật sợ hãi này đó vực sâu lĩnh. Chủ nhóm, cho nên bọn họ làm khởi sống tới nửa điểm không dám suy giảm. Ngay cả Ma Vương cũng đối chính mình có không đánh thắng được Tiêu Văn chuyện này cảm thấy trong lòng không đế. Bất quá thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu đối cường giả cúi đầu không có gì mất mặt. Cho nên Ma Vương tuy rằng sinh khí tức giận nhưng vẫn là thành thành thật thật ấn Tiêu Văn danh sách chuẩn bị nổi lên đặc sản. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn xuất lĩnh thu hoạch tràn đầy ngân nguyệt quân đoàn trở về. Dựa theo tổ kiến quân đoàn khi quy định, bọn họ thu được chiến lợi phẩm yêu cầu nộp lên trên một thành cấp ma pháp hiệp hội. Bất quá này nộp lên trên một thành không tính thuộc về Tiêu Văn kia phân. Nhưng chỉ là mặt khác 1000 ma pháp sư thu hoạch một thành cũng nhiều đến khiến cho rất lớn oanh. Động, ngân nguyệt quân đoán mọi người tạm thời nghỉ phép. Không ít hư vinh tâm so cường bắt đầu ở những người khác sùng bái dưới ánh mắt thổi bay lần này. Chinh chiến vực sâu chi lữ. Đặc biệt là trọng điểm miêu tả Tiêu Văn cường thế cường đại cùng vực sâu dồi dào. Tiêu Văn cấp ngân nguyệt quân đoán mọi người nghỉ sau cũng không để ý tới bọn họ là tình huống như thế nào. Một người oa ở pháp sư tháp phòng thí nghiệm cầm tân thu được chiến lợi phẩm làm nghiên cứu. 2 năm thời gian xác thật không dài. Trong nháy mắt liền ở Tiêu Văn nghiên cứu chung đi qua. Ma Vương không dám dễ dàng khiêu khích Tiêu Văn. Cho nên ở 2 năm kỳ hạn vừa đến, Tiêu Văn sở liệt danh sách thượng đồ vật toàn bộ đều sưu tập đầy đủ hết đưa tới. Cho dù ngẫu nhiên vài loại thấu không đồng đều cũng là cầm mặt khác giá trị càng cao bổ thượng. Tiêu Văn này phân danh sách trên cơ bản là đem vực sâu 30 tầng cấp cướp đoạt đến không sai. Biệt lắm, bất quá hắn biết rõ, Ma Vương cũng không sẽ để ý này đó ngoại tại tài nguyên. Hắn hiện tại vội vàng luyện hóa vị diện chi tâm. Có thể không cành mẹ đẻ cành con là tuyệt đối sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Chỉ có Ma Vương dưới trướng tổn thất thảm trọng lãnh thổ trở nên 1 nghèo 2 trắng vực sâu lĩnh. Chủ nhóm sẽ nghèo đến khóc lóc thảm thiết. Có cướp đoạt tới thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện tài nguyên. Ma pháp vị diện tiến vào đại phát triển thời đại. Sau lại Tiêu Văn đánh giá nam chủ thần tử bị cốt truyện giết thời gian không sai biệt lắm đi qua. Hắn liền đem trong phong ấn thần vương cấp xử lý. Làm ma pháp vị diện bắt đầu gồm thâu thần chi vị diện. Mở rộng ma pháp vị diện diện tích cùng không gian. Cùng lúc đó, Lạc Khắc Nhị cũng đưa ra gia tăng dân cư kế hoạch tới. Vị diện biến đại, nhưng nhân loại dân cư lại rất thưa thớt, vô luận là năng suất tồn tại suất trưởng thành suất vẫn là quá thấp quá thấp. Hơn nữa ma pháp này vị diện cố nhiên có siêu phàm thần kỳ lực lượng. Nhưng đối với bình thường nhất bình dân tới nói, bọn họ như cũ quá khốn khổ gian nan bị chịu ức hiếp nhật tử. Có thể chết già trường thọ người thường quá ít quá ít. Ma pháp sư lại thế nào cũng là xem thiên phú. Thiên phú là cái tỷ lệ vấn đề. Trong bình dân khả năng ra thiên tài ma pháp sư. Thiên tài ma pháp sư cùng thiên tài ma pháp sư cũng có thể sinh hạ phế tài. Cho nên vẫn là muốn dân cư số đếm đủ nhiều mới có thể ra đời càng nhiều ma pháp sư. Nếu muốn gia tăng dân cư, còn phải từ đối người thường ưu đãi chính sách vào tay. Đem bình dân sinh kế sống tạm vấn đề cùng chữa bệnh khỏe mạnh vấn đề nhắc tới mặt bàn thượng giải quyết. Thân là có được siêu phàm lực lượng ma pháp sư, trong xương cốt cao ngạo làm bọn hắn khinh thường người thường. Nhưng đông đảo người thường lại là ra đời ma pháp sư nôi. Lạc Khắc Nhị đưa ra gia tăng dân cư số lượng kế hoạch phải tới rồi mặt khác pháp thần nhóm nhận đồng. Tiêu Văn cũng đi theo đưa ra thích hợp vị diện này xã hội tình huống tính khả thi kiến nghị. Rốt cuộc hắn xuyên qua như vậy nhiều thế giới so cực hạn với ma pháp vị diện những người khác càng. Có trước chiêm tính, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, hoang vắng quý tộc chế độ cùng quốc gia đông đảo không thống nhất làm chính sách. Thực hành lên tương đối khó khăn, bất quá ở cái này dùng thực lực nói chuyện thế giới. Nhất phương tiện một chút chính là thực lực đủ cường sẽ không sợ cường quyền vô pháp làm người nghe. Lời quý tộc tưởng bằng mặt không bằng lòng tiếp tục áp bức bình dân. Xử lý, quốc vương cự tuyệt vì nước dân thực hành phúc lợi chính sách. Xử lý, ma pháp sư tự xưng là cao quý coi mạng người như cỏ rác. Xử lý, không sợ chết liền tiếp tục ngạnh chống. sợ chết, tất cả đều lựa chọn từ bỏ bọn họ kia dơ bẩn ích lợi, lựa chọn cúi đầu. Vì thế ở cường đại thực lực duy trì hạ, Tiêu Văn đưa ra các loại lợi dân chính sách bị thuận lợi thực thi. Tuy rằng còn không có thể hảo đến sở hữu bình dân đều có thể thu được lợi dân chính sách chỗ tốt. Nhưng ít nhất ma pháp vị diện bình dân tỷ lệ tử vong rơi chậm lại. Hài tử tồn tại suất lên cao. Dân cư số lượng bắt đầu rõ ràng gia tăng rồi. Mà Tiêu Văn lần thứ hai đem tầm mắt đầu hướng ma pháp vị diện ở ngoài địa phương. Nhân loại gần nhất cha ra hải đế nhân ngô ngoe dục dịch. Hư hư thực thực phát hiện đi thông hải yêu vị diện truyền tống trận. Rất có rời đi ma pháp vị diện, đi trước hải yêu vị diện tính toán. Bởi vì Tiêu Văn Ngân Nguyệt quân đoàn, thần chi vị diện bị gồm thâu vực sâu vị diện cúi đầu. Nhân loại hiện giờ cực kỳ cường thế. Hải đế nhân ở đã từng thần chi vị diện đại quân xâm lấn khi hoa thủy hành vi khiến cho nhân loại cao tầng bất mãn, cho nên thập phần chịu xa lánh. Cho nên hải đế nhân muốn rời đi ma pháp vị diện, đi trước hải yêu vị diện cũng không phải không có khả năng. Theo Tiêu Văn biết, hải đế nhân chung có thiếu bộ phận kích hoạt hải yêu huyết mạch, có được hải yêu hình thái đuôi cá tồn tại ở hải đế nhân giữa địa vị cực cao. Hiển nhiên hải đế nhân là đối bọn họ cực giống nhân loại bộ dáng bất mãn, càng thích càng tôn sùng hải yêu hình thái. Hắn không biết đáy biển tuyến người bên kia truyền đến hải đế nhân tìm được rồi rất nhiều năm trước. Hải yêu vị diện tàn lưu xuống dưới thượng cổ truyền tống trận là thật là giả. Bất quá hắn cũng đối hải yêu vị diện rất cảm thấy hứng thú. Vì thế liền khởi hành lẻ loi một mình đi trước cực đông chi hải. Kênh tên này cùng tướng mạo hiện giờ ở toàn bộ ma pháp vị diện cũng coi như là uy danh hiển hách. Tồn tại, hắn mới vừa bước vào cực đông chi hải. Hải đế nhân tối cao lãnh tụ hải thần liền thu được tin tức. Tự mình tiến đến nghênh đón. Kênh đại nhân, Tiêu Văn cũng không che che giấu giấu ý tứ. Hắn trực tiếp hỏi hải thần, nghe nói các ngươi hải tộc phát hiện một tòa thượng cổ truyền tống trận. Hải thần trong lòng phát khổ, cũng không biết tin tức như thế nào tiết lộ. Nhưng hắn cũng là đã từng nghe nói qua kênh đại nhân ở chinh chiến vực sâu khi có thể dùng đặc thù ma pháp đọc lấy ác ma ký ức. Bởi vậy hắn không dám nói dối, cũng không dám giấu giếm, ngoan ngoãn nói, kênh đại nhân, xác thật như thế. Ta tộc nhân ở cực Tây Chi Dương một chỗ rãnh biển chỗ sâu trong phát hiện một tòa còn sót lại truyền tống trận, nhưng cũng không rõ ràng hay không là thượng cổ truyền tống trận. Tác giả có lời muốn nói. Sinh bệnh khó chịu, đầu óc chính là hồ nhão. Ai, thể hư, á khỏe mạnh, thân thể tố chất chính là dễ dàng sinh bệnh. Một bệnh còn rất khó khỏi hẳn. Nhiệm vụ linh tam nhị. Hết chương.